Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 188, tới nơi, giao tiếp. Trực tiếp đánh không hỏi nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con người nhỏ bé cứ thế trực tiếp bay lượn trên bầu trời, để tăng tốc độ lên huyền lão trực tiếp bế cô bay cho nhanh, đã có nhiều lần kinh nghiệm, hình na thoải mái để ôm, dù sao thì cô cũng không mất miếng thịt nào, còn được bay miễn phí, cũng chả phải xỉ diện nữa. Ngọn núi cao phía bắc không thuộc tinh đấu đại xâm lâm, nó là khu vực riêng biệt, tuy nói là gần học viện và quanh đây, nhưng nó chỉ đơn giản là gần nhất thôi, chứ còn thật sự đi đến nơi cũng phải tốn 2 hoặc 3 ngày đường dừng chân nghỉ ngơi vài lần. Hình na và huyền lão lại tiếp tục xuất phát, lần trước là đi với Hương Lam đấu la, lần này là đi với huyền lão. Công nhận đi với mấy vị đẳng cấp cao này cực kỳ thoải mái, bởi vì sẽ chẳng có một con hồn thú nào dám bén mảng tới cả, cô có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần lo lắng. Vượt qua vài ngày đường, cuối cùng thì họ cũng tới nơi. Đây là một khu vực có nhiều mây đen tích tụ điện, giống hệt như lời của huyền lão nói, một khu vực thích hợp, hoặc có thể nói là thánh địa của lôi hệ hồn thú. Không có ngu gì mà đi bộ lên trên, hình na và huyền lão có cánh, có thể bay, họ trực tiếp lao thẳng lên phía trên cùng. Huyền lão, làm sao để kiếm con hồn thú đó? Hình na tò mò hỏi, một ngọn núi to như vậy, làm sao để họ có thể chắc chắn bắt gặp được con hồn thú? Yên tâm, chúng ta có cách của chúng ta. Huyền lão cười thần bí, lúc ông giới thiệu về con từ Lam Vượn này, ông đã chú ý nói rõ về cách bắt gặp nó rồi, không nghĩ rằng hình na lại không để ý tới vấn đề này. Có cách, ngạc nhiên trước sự chắc chắn của ông, coi như là dùng tinh linh mắt thì cô cũng không phán đoán thứ gì có tu vi vượt quá xa bản thân mình, một người có võ hồn cường công như huyền lão lại có thể dự đoán trước vị trí và nơi gặp mặt của con 10 vạn năm hồn thú. Nhìn thấy sự tò mò hiện rõ trên mặt của hình na, huyền lão cười cười, con bé này đúng là hay hiếu kỳ thật, có lẽ đối với người khác nó sẽ chỉ tỏ ra mặt lạnh, nhưng đối với những người thân thì hình na lại rất dễ bày tỏ cảm xúc của mình. Sở thích, bật mí về cách mà ông sẽ tìm ra được con 10 vạn năm hồn thú, có vẻ cô đã quên đây là đâu, và con hồn thú mà chúng ta sắp đánh giết có mối liên hệ thế nào rồi. Sở thích, lặp lại lời nói của huyền lão, chỉ trong vài giây hình na đã bắt được trọng điểm, lôi điện, đây là một ngọn núi chọc trời, mây đen sẽ tích tụ điện lại và phát điện mạnh nhất ở đỉnh ngọn núi, đối với một con 10 vạn năm hồn thú hệ điện thì loại lôi này có tác dụng bổ trợ rất lớn, hơn nữa vì có cùng thuộc tính nên kháng tố của hồn thú sẽ rất cao, việc tắm trong lôi điện cũng là một sở thích vốn có của con từ Lam Vượn lần này. Chờ đợi, hình na suy nghĩ một tí cô đưa ra đáp án, hai người vẫn cứ tiếp tục bay lên đỉnh ngọn núi, hình na phỏng đoán về cách mà họ sẽ bắt gặp con 10 vạn năm hồn thú này. Chính xác thông minh, huyền lão cười ha ha, cô bé này bắt vấn đề trọng tâm nhanh đấy, quả nhiên là nói chuyện với mấy người thông minh thoải mái hẳn ra, chỉ cần dẫn ra vài yếu tố là có thể nắm bắt toàn bộ tình hình câu chuyện. Giống như là mấy kẻ nghiện rượu hay nghiện thuốc, từ Lam Vượn lại là một con hồn thú nghiện lôi điện, sống ở một khu vực như vậy lôi điện chính là bạn và là thứ giúp nó lớn lên cùng với tránh khỏi nhiều địch thủ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thời gian sống quá lâu, lôi điện từ bầu trời là một thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, nếu như không được tắm trong lôi điện nó sẽ cảm thấy khó chịu, tất nhiên là không tắm cũng không có vấn đề gì, nhưng nó chắc chắn sẽ tới, bởi vì con hồn thú này là một con nghiện. Tới nơi rồi, huyền lão nói với hình na, ông lập tức lôi ra con gà và bình rượu của bản thân, chỉ cần canh ngay tại vị trí mà lôi điện sẽ đánh xuống mà chờ thì kiểu gì cũng gặp được con hồn thú này thôi. Vậy con đi dựng trại. Hình na rất phối hợp, vì có huyền lão ở đây nên con hồn thú giai đoạn đầu sẽ không xuất hiện, nhưng vì lôi điện nó chắc chắn sẽ đánh cực mà lộ diện, nói chung là sớm hay muộn mà thôi. Đây là một cuộc chiến đọ thời gian, cuộc chiến đọ sự kiên trì, xem ai có thể cầm cự được lâu hơn, hình na cũng có giới hạn thời gian của mình, một tháng, đó là khoảng thời gian còn lại của cô trước khi việc trao đổi sinh bắt đầu. Còn con hồn thú từ Lam Vượn, liệu nó sẽ từ bỏ sở thích của mình vì huyền lão, hay là nó sẽ bất chấp tất cả mà lao ra, vậy thì phải xem kiên nhẫn của nó, nếu con hồn thú này có thể chờ đợi được hơn một tháng, vậy là nó chiến thắng, ngược lại, nếu không thể chờ được một tháng thì là hình na bọn cô chiến thắng. Bất công dựng lều và đốt lửa trại, 5 tháng trôi qua mà cô không biết gì, đây có thể là lúc mà cô nên giải tỏa một chút căng thẳng, giờ phút này con hồn thú nó sẽ không lộ diện đâu. Ầm ầm, lôi điện đánh xuống, thật mạnh mẽ và dữ dội, nó chính là thứ mà con từ Lam Vượn hay tắm trong, và nó cũng chính là miếng mồi tự nhiên mà hình na và huyền lão dùng để bẫy hồn thú. Tốn khoảng vài tiếng đồng hồ, hình na dựng xong ngôi lều, giờ cô giống như đang đi chơi vậy, cực kỳ thoải mái, không có tí lo lắng gì cả, chắc chắn giờ này con 10 vạn năm hồn thú đang quan sát bọn cô, càng thể hiện ung dung tự do, nó sẽ càng hấp hối và vội vàng, đây cũng là một hình thức đọ nhau về mặt tâm trí. Hai con người đang ngồi ăn sung mặc sướng sống thoải mái tiêu dao trên địa bàn của con 10 vạn năm hồn thú chủ nhân của khu vực này thì đang sống trốn lui trốn lũi tại một khu vực khác tránh khỏi nơi hiện diện của huyền lão. Thời gian trôi qua, 20 ngày cứ thế sống ung dung, con hồn thú từ Lam Vượn rốt cuộc đã không thể nhẫn nại được nữa, nó lập tức lao ra để chiếm lại địa bàn của mình, thật là bực mình, đám nhân loại này nghĩ nó là ai cơ chứ, bộ muốn đánh là đánh muốn đuổi là đuổi à, thật không chấp nhận được. Nhân loại các ngươi, dám ức hiếp hồn thú chúng ta. Mất đi sự bình tĩnh và kiên trì, con hồn thú lao ra, xung quanh nó tỏa ra nguồn điện cực lớn và mãnh liệt, nó gào lên như muốn thỏa cơn phẫn nộ của mình với huyền lão và hình na. Tất nhiên đáp trả với lời phàn nàn của con hồn thú là hồn kỵ thứ 6 và thứ 7 của huyền lão, võ hồn chân thân hiện, ông không thèm nghe hết câu của con hồn thú mà trực tiếp đánh nó luôn. Giao tiếp, trực tiếp đánh không hỏi nhiều, bắt bọn họ đợi ở đây 20 ngày, đừng nói là con hồn thú chính hình na, đám người cũng đang vội vàng không kém tì khí, bọn cô cũng đang bực mình hết sức đây. Cách chương.